Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Lão Hổ cùng Thổ Địa Công. Trong đêm khuya, Ngọa Ngưu Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Không chỉ có con muỗi phi điểu giấu đi. Trên trời ánh trăng cũng vô pháp rơi vào trong núi rừng. Lão Hổ Tinh nhìn xem khí thế bất phàm Hứa Tiên. Trong lòng ít nhiều có chút sợ hãi. Nhưng hắn nắm chặt trong tay cái kia vừa to vừa dài gậy sắt sau này. Lại tăng lên không ít dũng khí. Hắn là ai? Tô Châu Đại Hoang Sơn Sơn Đại Vương. Thú đưa ngoại hiệu, Thiên Thú Vương. Hắn vốn là còn lấy tính phúc thú sinh. Tuy nói mỗi ngày đều muốn hưởng thụ lấy cọc cái quyền cước tăng theo cấp số cộng. Cộng thêm một ít nhỏ roi da, nhỏ sáp dầu. Cũng mặc kệ nói thế nào. Hắn tại Đại Hoang Sơn dù sao cũng là năm mẫu phía dưới. Bách thú bên trên, những nơi khác đại yêu, các tiểu yêu, bao nhiêu cũng sẽ cho hắn một bộ mặt. Công việc gọi là một cái khí phái. Lại thêm mỗi lần xuất hành thời điểm, sau lưng sẽ còn đi theo mấy chục cái yêu quái. Cái kia càng là một cái mặt bài. Nhưng thiên bất toại thú nguyện, Đại Hoang Sơn đột nhiên liền đánh tới một đám người. Kia là gặp yêu giết yêu. Gặp thú giết thú, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Lão Hổ Tinh nghĩ đến đây, liền nghĩ đến cái kia năm con chết thảm cọp cái. Không khác, nếu như không phải cái kia năm cái cọp cái liều chết ngăn chặn những cái kia yêu nhân. Hắn đồng dạng khó thoát yêu đan bị đoạt, hổ cốt bị móc, thịt hổ bị ăn, hổ tiên bị ngâm kết quả bi thảm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho hắn đối với nhân loại động sát tâm. Dù sao hắn tại Tô Châu Đại Hoang Sơn công việc tiêu dao vui vô biên. Thậm chí vì có thể thoải mái trải qua thiên kiếp, đều dự định làm một cái thiện lương hổ yêu. Căn bản chưa từng để ý tới qua đám kia từ trong núi qua đường dân chúng. Nhưng nhân loại tu sĩ lại trực tiếp giết tới hắn quê quán. Còn chiếm đoạt hắn hang ổ. Lão Hổ Tinh là càng nghĩ càng giận. Còn như Ngọa Ngưu Sơn đám kia hồ ly tinh. Từ lúc hắn giết tới sau này. Liền chạy chạy, tán tán, còn sót lại một ít không an phận lưu tại bên cạnh hắn. Hy vọng có thể thống khoái hút nhân loại dương nguyên. Một hơi hút trọn vẹn. Không có cách, Ngọa Ngưu Sơn nguyên bản có cái thiện chí giúp người ngưu yêu. Đám kia hồ ly tinh cũng đều phụ thuộc vào ngưu yêu. Dẫn đến hồ ly tinh dù là muốn hút thu dương nguyên tăng cao tu vi. Cũng chỉ có thể dựa vào bán mình biện pháp. Nhưng hôm nay. Ngưu yêu đã chết, hổ yêu đương lập, lão hổ tỉ mỉ đầu hiện lên nhân loại hương vị, tê, ăn vào vị tủy, đơn giản chính là nếm qua một lần, liền muốn lại ăn, cũng muốn ăn càng nhiều, huống chi trước mắt cái này Hứa Tiên, cái kia càng là trong mắt của hắn nhân sâm quả, thịt đường tăng, sau đó, lão hổ tinh híp mắt, cũng không tại nhiều nghĩ, bởi vì hắn phát giác được chính mình chỉ cần muốn càng nhiều. Khí thế liền sẽ càng yếu, còn không bằng tự tin một ít, sớm xuất thủ, sớm giải quyết, nhìn ta lão hổ côn pháp. Lão hổ tinh một tiếng gầm thét, cái gặp hắn một thức mãnh hổ hạ sơn, vung lên dài hơn 3 mét gậy sắt, đi tới chính là một chiêu hoành tảo thiên quân. Vù vù, hình chứng yêu khí gào thét mà ra, phương viên cao mấy chục mét đứng thẳng cây cối, gió thu quét lá vàng một dạng nhao nhao chặn ngang bẻ gãy. Sơn lâm lá rách càng là trong nháy mắt liền bị yêu khí ép thành bột phấn. Thật mạnh, Hứa Tiên hít một hơi lãnh khí. Mà vì biểu thị tôn trọng, hắn cũng lập tức rút kiếm ra chiêu. Bá, tựa như ban ngày kiếm khí lên như diều gặp gió. Tựa như một đạo quang trụ vượt qua sơn lâm. Phóng hướng chân trời, mà viên kia trăng một dạng ngưng thực yêu khí. Lại một dạng mùa xuân hóa tiết một dạng. Từng mảnh tan rã. Căn bản không có một tia ngăn trở lực lượng. Nhưng một khắc này, làm hổ yêu bị kiếm khí nuốt hết lúc. Trong mắt của hắn vẻn vẹn hiện lên một tia mê mang. Nhưng không có oán khí cùng hối hận. Có lẽ, hắn chỉ là có chút tưởng niệm cái kia năm con đối với hắn quyền cước tăng theo cấp số cộng cọp cái. Mà thôi, cộng thêm lão hổ tinh muốn giữ lại một chữ cuối cùng. Cái rãnh, chấm ngoặc kép, người không nói võ đức. Người không phải thư sinh nha. Người vì sao mạnh như vậy a? Đáng tiếc, có một ít gì ngôn cuối cùng sẽ nói không nên lời. Bành, một cỗ không có đầu lâu thân thể đập ầm ầm tại mặt đất. Trong khi triệt để hóa thành nguyên hình lúc, cái kia hổ chảo cũng cầm không được cái kia theo hắn nhiều năm côn sắt. Người rất mạnh, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, ngươi còn là ngăn không được ta cái này toàn lực ứng phó một kiếm. Hứa Tiên thoáng nhẹ nhàng thở ra, mà hắn nhìn về phía đầu này lão hổ tinh thi thể. Trên tay trường kiếm lần thứ hai vung lên, bá, một cái hố to xuất hiện. Hứa Tiên một cước đem hổ yêu thi thể đá đi vào, lại đem triệt để vùi lấp. Lúc này mới thầm nói, người giết người là không nhiều, nhưng ta lại có thể ở trên thân thể ngươi nhìn thấy nhân loại uổng mạng oán khí. Đương nhiên, ta cũng tương tự thấy được ngươi đối với nhân loại oán khí. Chấm ngoặc kép, vậy chúc ngươi kiếp sau đầu thai làm người đi, có lẽ sống không đủ thống khoái, cũng hầu như tốt hơn bị người kêu đánh kêu giết a. Chốc lát sau, quan nhân, ôi, tuấn tú như vậy thư sinh, chẳng lẽ chính là chúng ta mới đại vương sao? Đại vương mau tới nha. Chúng ta, chấm ngoặc kép, ước chừng ba tên oanh oanh yến yến, mặc lụa mỏng hồ ly tinh chạy tới. Bá, Hứa Tiên cũng không quay đầu lại quét ngang một kiếm. Bành, liền cực kỳ đột nhiên, ngọa ngưu sơn liền thêm ra một khối mấy chục trượng khe. Còn như ba người kia hồ ly tinh, tính cả trên người các nàng hơi mỏng lụa mỏng, cũng đều biến thành bụi bay. Kỳ thật tại Hứa Tiên huy kiếm một khắc này, hồ ly tinh trong mắt đều là mê mang. Hình như đang nghĩ, cái này kịch bản không đúng a, kiếm khí này thư sinh không có theo sáo lộ ra bài a. Người liền tính cầm một thanh kiếm, cũng ít nhiều nói một chút thư sinh loại kia nhu hòa do dự. Đều là LSP đạo lý nha. Có lẽ cái kia đại đần hổ bắt không được người, các nàng làm không cho phép đem hắn ép thành thây khô. Đáng tiếc chính là, hắn Hứa Tiên, không phải cái gì đứng đắn thư sinh. Hắn là tương lai có yêu thất thư sinh. Còn như liên tục ra hai kiếm Hứa Tiên, bao nhiêu cảm giác có chút mỏi mệt. Ân, liền giống bị móc rỗng thân thể. Tuy nói vô dụng quá nhiều linh lực, lại thật thật tại tại mang đến cho hắn một tia cảm giác nguy cơ. Tỉ như điện thoại vừa mới dùng hết 1% lượng điện, hắn liền muốn lập tức đem tràn ngập. Mà Hứa Tiên thận trọng liếc mắt bốn phía, xác định tại không có cái khác yêu vật, liền như một làn khói trở về chạy, nhặt lên giấu ở tàn đá phía sau gùi thuốc, lập tức hướng nhà đi đường. Nói thật, Hứa Tiên rất lâu không có như thế thoáng làm càn loạn xạ kiếm khí. Kỳ thật cái này cũng không có cách nào. Từ lúc không cẩn thận đâm phát nổ thành hoàng miếu, hắn đều làm hết sức dùng nắm chắc, chính là loại kia chậm rãi, nhẹ nhàng, nhu nhu thứ kiếm, trên cơ bản mỗi một tơ kiếm khí đều sẽ bị khống gắt gao. Không nói liễu diệp mảnh sẽ không bị cạo, dù là cho bụi đều làm hết sức không đi nhấc lên. Nhưng hôm nay, liên tục hai kiếm mãnh liệt bắn kiếm khí, đơn giản thoải mái lật ra. A, duy chỉ có cái kia chói mắt kiếm quang, Hứa Tiên rất khó khống chế. Dù sao ta biết điều như vậy người, cho dù có cái khuyết điểm thì thế nào? Hứa Tiên tự lẩm bẩm một trận, tiêu thất tại đường núi đầu cùng. Mà khi hắn triệt để rời đi sau này, một cái đầu đầy u cục, mọc đầy chòm râu tiểu lão đầu chui ra lòng đất. Hắn đầu tiên là nhe răng nhếch miệng quét mắt ngọa ngưu sơn trên đầu lỗ hổng, lại nhìn mắt Hứa Tiên rời đi vị trí, nhịn không được mắng, nghiệp chướng a, nghiệp chướng a, ta nhà này còn có thể hay không thật tốt chờ đợi. Chúng ta đất đai lúc nào mới có thể đứng lên? Chấm ngoặc kép, lúc này mới vừa không còn cắt ta chòm râu đại thanh ngưu, liền lập tức tới cái lão hổ tinh. Nhưng ngươi giết lão hổ tinh, làm gì hủy ta gần phân nửa đỉnh núi a, này. Coi là tiểu lão nhân ta không may, không qua cái này ngọa ngưu sơn cuối cùng có thể thanh tịnh. Lại, ta cũng có thể an tâm làm ta thổ địa ra. Thổ địa công híp mắt vuốt ve chòm râu, trong lòng nhiều ít vẫn là có một ít cảm tạ Hứa Tiên. Nếu không tại như thế náo đi xuống, hắn cũng cách vứt bỏ thần vị không xa. Mấy ngày nữa tìm chút thôn dân bày giấc mộng, lại để cho bọn hắn xây cái thổ địa miếu. Chỉ cần không có cái khác đại yêu, ta cái này hương hỏa lại có thể tràn đầy đi lên. Thổ địa công cười tủm tỉm thì thào vài câu, lại một lần chui vào lòng đất, mà nhìn như đã đi xa Hứa Tiên, hiện tại mới thật ly khai. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối hiếu kỳ một sự kiện. Đó chính là, Hà Tây thôn lão đan lưu manh, còn có những cái kia đi khiêng thi thể thôn dân. Bọn hắn là rốt cuộc chạy thế nào trở về. Cực kỳ hiển nhiên, chính là cái này đất đai lão nhi đang giúp đỡ à, coi như cũng không tệ lắm nha. Hơn ngàn năm nhân sâm tinh, cũng không biết thơm hay không. Chấm ngoặc kép, khụ, kỳ thật mấu chốt nhất không phải thơm hay không vấn đề. Mà là Hứa Tiên tại giải quyết cái này một dãy chuyện sau này. Cũng cảm giác được một tia ấm áp chảy vào nội tâm. Lại biến mất không gặp. Công đức, đây chính là sờ không được. Cũng nhìn không thấy công đức. Hắn trợ giúp một cái thiện lương đất đai quan một lần nữa nắm giữ vùng đất kia. Có thể cầu nguyện người, đồng ruộng, súc vật vân vân. Cái này bao nhiêu sẽ gia tăng một tia công đức. Về phần hắn từng tại Dư Hàng quận giết yêu có hay không công đức? Có a, chỉ là đồng dạng nhìn không thấy. Nhưng không trở ngại công đức gia tăng. Sẽ để cho hắn tốc độ tu luyện biến nhanh. Đã từng Hứa Tiên đối với tự thân, nhân sâm quả, vấn đề không quá chú ý. Cũng không muốn chú ý. Chính tại hắn giết chết đám kia bên trên đuổi nhỏ chịu chết yêu ma quỷ quái sau này. Hắn liền phát hiện một cái chỗ tốt. Đó chính là, tự mình tu luyện tốc độ liền sẽ thoáng tăng tốc. Cái kia có loại này đánh quái liền có thể thu hoạch được gấp đôi kinh nghiệm kẹt chuyện tốt. Hứa Tiên tự nhiên cũng là mỗi đến tối. Hắn liền sẽ chủ động xuất kích. Đặc biệt hấp dẫn đám kia so với mình còn muốn càng nhỏ yếu hơn yêu ma quỷ quái. Mãi đến hiện tại, Dư Hàng quận bên trong bọn quái vật, trên cơ bản chết hết. Hứa Tiên là thay thế bọn chúng. Hóa thân thành Dư Hàng quận quái dị truyền thuyết. Bất quá nha, chấm ngoặc kép, hiện tại phải cải biến một chút cục diện. Ta không thể tại nhiệm do công đức hóa thành kinh nghiệm kẹt. Ta muốn đem nó hóa thành ngăn che khí. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.